Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, Xâm La Lực, Cửu Nguyên Ngưng Phách Cảnh Nội Đan. Làm sao lại như vậy? Mấy chữ này vừa ra, Thương Vân Hải cả người chấn động, chợt ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn phía Lộc Vũ, khóe miệng hơi hơi co giật, hắn ánh mắt, từ từ theo Lộc Vũ thân. Chuyển rời đến triều tịch kiếm chui kiếm chi chỗ, ở nơi ấy, nạm một viên nội đan, này thì cái viên này nội đan chi, đang phát ra nồng nặc năng lượng ba động, rót vào triều tịch kiếm chi lệnh kỳ quang mang càng phát rực rỡ. Theo cái kia năng lượng ba động mặt, Thương Vân Hải cảm nhận được một làm cho chính hắn đều cơ hồ hít thở không thông khí tức. Cái này đích thật là cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Thảo nào giờ khắc này Thương Vân Hải phảng phất trong nháy mắt thương lão rất nhiều. Mới vừa đứng lên thân thể, đúng là lần thứ hai ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất chi. Vẻ mặt cụt hứng màu sắc. Thảo nào Lộc Vũ một kiếm có thể phá hư hắn rơi tiên chùy. Rơi tiên chùy tuy là cường đại, nhưng chỉ là tiên khí. Khảm nạm một viên nhất nguyên ngưng phách cảnh nội đan, không sai biệt lắm gần sát thánh khí. Ở thêm Thương Vân Hải bản thân cảnh giới, Lộc Vũ cao hơn một bậc. Vì thế đây, hắn vẫn luôn có không có sợ hãi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, chính mình rơi tiên chùy cùng triều tịch kiếm bộ dạng, chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Triều tịch kiếm là thánh khí, bản thân tiên khí cường đại, mà bên ngoài khảm nạm nội đan càng là mạnh hơn rơi tiên chùy không biết gấp bao nhiêu lần. Triều tịch kiếm từ trong ra ngoài mạnh hơn rơi tiên chùy, cái này chủng cường đại đủ để bù đắp cảnh giới phương diện chênh lệch. Giờ khắc này Thương Vân Hải làm như chịu thua một dạng, cụt hứng ngồi trên mặt đất thật lâu không nói. Xoát, Lộc Vũ rung cổ tay, triều tịch kiếm ở bàn tay chi khẽ run lên, xa xa chỉ hướng Thương Vân Hải. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hở hững ngôn ngữ theo Lộc Vũ trong miệng chậm rãi phun ra. Ông, triều tịch kiếm chi hào quang màu xanh lam trong sát na nở rộ ra, giống như một đóa lam liên hoa, vô tận kiếm ý tự bên ngoài tán phát ra. Xoát, kiếm thứ tư chợt xuất kích, thiên không chi hình như có một đạo hoa quang ngay lập tức chớp động, dũng mãnh vào triều tịch kiếm mà ni. Triều tịch kiếm xẹt qua một cái độ cung, hướng về phía Thương Vân Hải cổ chi chỗ trực tiếp chém tới. Qua chi chỗ, không gian bị vẽ ra từng đợt ba động. Ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, lúc này Thương Vân Hải lại chợt ngẩng đầu, ánh mắt chi hiện lên yêu dạ ánh sáng màu tím, mặt sắc dữ tợn, một không thể luôn uy thế, chợt theo Thương Vân Hải thân bộc phát ra, mặt đất chi, phàm là bị liên lụy địa phương, đều ở đây trong nháy mắt dạn, hắn không có vũ khí. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào triều tịch kiếm chém tới góc độ, nhưng sau hắn dĩ nhiên trực tiếp vươn bàn tay của mình cùng Lộc Vũ triều tịch kiếm ngạnh sinh sinh va chạm đi. Lòng bàn tay chi tản ra màu tím yêu dã quang mang, thậm chí là tử phát hắc. Triều tịch kiếm cùng bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau, phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ. Suy, kiếm mang bắn ra bốn phía, xốc xếch tịch quyển ra. Trong sát na, Thương Vân Hải người y phục liền trực tiếp bị xé nứt trở thành toái phiến. Thế nhưng, Thương Vân Hải thân chỉ có bàn tay chi chỗ có tiên huyết đang chậm rãi tràn ra, địa phương còn lại dĩ nhiên không bị thương chút nào. Hơn nữa, ở bàn tay của hắn chi cũng chỉ là có một đạo vết thương thôi, vẫn chưa hoàn toàn bị chém rụng. Phải biết, Đây chính là thánh khí a. Bằng vào huyết nhục chi khu, cùng thánh khí ngạnh kháng, loại thật lực này, có thể nói khủng bố. Siêu, một kiếm không có kết quả. Lộc Vũ thân ảnh ở khoảng không một cái quấn, rút kiếm trở ra, rơi trên mặt đất, đặng đặng đặng liên tiếp lui lại vài chục bước. Mỗi một bước, đều ở đây mặt đất chi, bước ra một cái dấu chân thật sâu. Mặt sắc ngưng trọng không ngớt. Hắn thực lực làm sao trong nháy mắt bạo tăng nhiều như vậy? Khó khăn làm ổn định thân ảnh của mình. Lộc Vũ ánh mắt chi một mảnh ngưng trọng màu sắc, nhìn chằm chằm Thương Vân Hải vị trí, chỉ cảm giác mình gan bàn tay lại có chút làm đau. Mới vừa một kích kia, chính mình thánh khí cùng đối phương huyết nhục chi khu va chạm, chính mình dĩ nhiên là ăn một ít ám khuy. Cẩn thận a. Cùng này đồng thời, Tường Thành, Ân Thái Hòa ánh mắt đông lại một cái, hoảng sợ kêu một tiếng, nói, đó là huyết linh thành bí mật bất truyền, sơ cấp thánh vũ học xâm la lực. Xâm la lực, sơ cấp thánh vũ học. Võ học này chính là Dương Thủy Châu Chi đã biết nhất cường đại võ học, chỉ có huyết linh thành thành chủ mới có thể tiến hành tu luyện. Thân là Thương Vân Hải đối thủ cũ, Ân Thái Hòa tự nhiên là biết môn võ học này. Đây là Thương Vân Hải ẩn giấu võ học, bình thường tình huống xuống tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển. Nhưng không nghĩ tới, cùng một cái tiểu bối tác chiến, Thương Vân Hải dĩ nhiên đem bên ngoài thi triển ra là xâm la lực, mà ở vàng bạc phu phụ chi chỗ, trưởng phu trông thấy một màn này, con ngươi sáng lên, hắn ở Lương Kiền công kích phía dưới, đã là ở vào hạ phong, lung lay sắp đổ, phẳng phất biển rộng chi một chiếc thuyền đơn độc một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp bị sóng gió cho ném đi. Sở may mắn còn có thể kiên trì khoảng khắc, Thương Vân Hải thi triển ra xâm la lực, tất nhiên có thể cực nhanh giải quyết chiến đấu. Đến lúc đó, áp lực của hắn cũng sẽ chợt giảm xuống. Thương Thành chủ liền xâm la lực đều thi triển ra, tất nhiên có thể phá hỏng cái này trận pháp. Thê tử cũng là sắc mặt biến thành vui, chợt ánh mắt phát lạnh, chợt nhìn thẳng những thứ kia một mực kéo chính mình rất nhiều tán tu. Lạnh giọng nói, đợi được cái này trận pháp phá hỏng, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Tuy là thê tử thực lực những thứ kia tán tu mạnh hơn một bậc, vẫn đứng ở phong, thế nhưng, dù sao cũng là ở trận pháp bên trong, có chút bó tay bó chân, không pháp toàn lực ứng phó, cũng là cảm thấy có chút bực bội. Hiện tại, thê tử tự hồ chứng kiến hy vọng. Cái gì mà Lương Kiền, này thời gian cũng là mắt sáng lên, khuôn mặt sắc thoáng hoảng sợ. Thương Vân Hải dĩ nhiên thi triển thánh vũ học. Đối với thánh vũ học, hết thảy tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc thiếu, đều có một ít giải khai. Đó là chi thiên vũ học cường hoành hơn quá nhiều võ học. Thánh vũ học chỉ có ngưng phách cảnh tồn tại tài năng miễn cưỡng tiến hành tu luyện. Thương Vân Hải thi triển ra thánh vũ học, loại tình huống này không cần lạc quan. Cũng trong lúc đó, ở trận pháp chi chém giết mọi người cũng đều là hít một hơi lạnh khí. Làm sao cũng không nghĩ ra, Thương Vân Hải liền thánh vũ học đều thi triển ra. Nhất định phải cẩn thận a. Nhan Linh Nhi chỗ ở chiến trường chi chỗ, nhận thấy được cái kia rối loạn tưng bừng, đôi mắt đẹp chi hiện lên một cái gánh yêu màu sắc, quay đầu nhìn về Lộc Vũ vị trí. Thần tình gánh yêu, nàng sợ nhất cũng không phải là mình sẽ như thế nào, mà là Lộc Vũ sẽ như thế nào. Nàng chiến đấu còn kinh nghiệm không được đủ. Lúc này, sau lưng đại mở, hoàn toàn là làm cho thoải mái đánh lén cơ hội. Xoát, vẻ hàn quang theo hậu phương đánh tới, Hàn quang chưa đến, bén nhọn khí tức liền đã truyền tới. Nhan Linh Nhi biến sắc, không xong, lúc này nàng mới phản ứng được, nhưng đã muộn, muốn phản kích, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Siêu, lúc này, tại đây cách đó không xa một đạo thân ảnh chợt chớp động qua đây, nhỏ và dài tay ngọc vung lên, một cuồng mãnh lực lượng bộc phát ra, hung hăng đập ở công kích kia mà đến nhân ngược vị trí. Chớ nóng vội lo lắng tiểu tình nhân của ngươi, một đạo hơi có chút thanh âm lạnh như băng truyền vào Nhan Linh Nhi trong lỗ tai. Hết chương.